Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 68, tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt, góc truyện audio.com. Vậy các ngươi rốt cuộc luyện kỹ năng sinh hoạt gì? Đây mới là điều ta muốn biết. Ta là thợ rèn, Tiết Cẩm là may, Huyễn, luyện đan sư, Hạ Đích, Trù Sư, Quỷ Nhãn giới thiệu cho ta. Còn có lão bà của ta, Khúc Điều Bi Thương, nàng ngày mai sẽ lock in, nàng là công tượng sư. Hơn nữa chúng ta mỗi người còn có kỹ năng thương nhân. Hạ Đích mở miệng, Khúc Điều Bi Thương nhân vật này ta cũng biết, lần trước ta xem bảng xếp hạng đã thấy tên nàng là kiếm khách 32 cấp, xem ra ta đã xem thường cái tiểu đội này, lại vẫn có một nhân vật trên BFZ tồn tại, bất quá nhìn BFZ hiện tại, Khúc Điều Bi Thương cấp bậc vẫn là 32 cấp, phòng trừng nàng đã không lock in một thời gian, cũng đã rơi xuống vị trí cuối cùng trên BFZ. Ta là chế phù sư, bất quá hiện tại ta cũng chỉ là chế tác hồi thành phù, những thứ khác ta chưa học được. Ta lựa chọn một cái trong mấy kỹ năng sinh hoạt của ta, về phần cái khác, đợi cho ta xác nhận những người này là người đáng tin, tự nhiên ta sẽ nói cho bọn họ biết. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể cùng thuê một gian phòng đi luyện, như vậy lại giảm bớt phí dụng. Quỷ Nhãn nói, các ngươi mỗi lần luyện kỹ năng sinh hoạt đều thuê khách. Sao, ta có chút kỳ quái, đã bọn họ đều không có tiền, một loại người chơi như vậy thì nên tìm một góc đường không có người luyện kỹ năng sinh hoạt mà không phải đi thuê phòng tương đối tốn khách. Xa Hoa, đúng, bởi vì luyện tập kỹ năng sinh hoạt, hoàn cảnh rất trọng yếu, nếu như không đủ yên tĩnh, sẽ lãng phí nguyên liệu cho nên chúng ta mỗi lần luyện đều đi thuê khách, bất quá chúng ta đều là vài người ở trong một gian phòng, như vậy cũng tiết kiệm một khoản tiền, Tiểu Phong cũng theo chúng ta cùng đi chứ, nếu như Khúc lock in, thì phải sau người cùng một phòng mà luyện. Quỷ Nhãn giải đáp nghi vấn của ta. Cũng là bởi vì những lời này, cho ta càng thêm minh bạch về cái này đội ngũ, mặc dù đội ngũ không có tiền, mặc dù bọn họ tìm không thấy dược đồng mà khó đi thăng cấp, nhưng là bọn họ rất có đầu óc, long hồn kỹ năng sinh hoạt luyện tập còn có ai có thể so với ta rõ ràng hơn. Ta nghĩ bọn họ có thể vừa luyện kỹ năng sinh hoạt đồng thời còn có thể thăng cấp cao như vậy, cũng là bởi vì họ có đầu óc mới đạt được điều đó. Chúng ta đi thôi, đi Long Môn Khách, ta đáp ứng lời Quỷ Nhãn mời, đoàn người hướng Long Môn Khách. Đi trên đường ta nhìn thuộc tính của mình một chút, phát hiện khoảng cách ta lên 33 cấp không xa. Những nguyên liệu này ta cho các ngươi, dù sao ta cũng không dùng được. Ta đem nguyên liệu sơ cấp trong hành trang lấy ra, nguyên liệu trên người Mã Hùng cùng Cầu Hùng, khi ta đến Thâm Sơn thu thập được nguyên liệu trên người Cầu Hùng, những nguyên liệu này trên cơ bản vô dụng, không bằng hiện tại thuận nước song thuyền, đưa cho bọn họ. Nếu như tương lai thật sự triệu mộ được bọn họ vào Quyết Tâm gia tộc như vậy cũng có thể làm cho bọn họ bởi vì càng thêm cảm kích mà trung tâm với gia tộc, còn có thể giúp cho bọn họ tăng nhanh tốc độ luyện kỹ năng sinh hoạt, một mũi tên trúng hai con nhạn biện pháp tốt. Trời ạ, đây là gia Cầu Hùng, còn có gia Mã Hùng, Tiểu Phong ngươi thật lợi hại. Tiết Cầm nhanh chóng đem gia liệu cầm lên, hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào ta, trong đôi mắt đầy kinh hỉ nhìn liền biết. Thật sự à, còn có nội tạng, vừa vặn ta cần. Góc truyện audio.com, Huyễn cũng nhìn ta nở nụ cười, xem ra Huyễn mặc dù đối với ta vừa rồi đánh quái có phần bất mãn, bất quá hắn hiển nhiên cũng biết hiểu ý định của ta, phòng trừng cũng là bởi vì tín nhiệm Quỷ Nhãn đối với ta. Ha ha, điểm tâm tư này của Huyễn biểu hiện quá rõ ràng a, Hạ Đích cho ta cảm giác là người không tốt để nói chuyện, bất quá hắn thời điểm đang lấy thịt Hùng cùng Hùng trưởng nói với ta một câu. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi, chúng ta thật sự nhặt được bảo vật. Đáng tiếc chỗ này của ta không có quặng, dù sao người dẫn ta đi luyện cấp đều không dẫn ta đến mỏ quặng, ta không có biện pháp. Ta nhìn mọi người cười, thả lòng nói. Tiểu Phong, ngươi không cần phải có người dẫn đi. Quỷ Nhãn phản bác lời của ta, nói tiếp. Vừa rồi thời điểm đánh quái tất cả mọi người đều nhìn ra, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi chúng ta đã rõ ràng, hiện tại ta đại biểu Quỷ Suý đăng tiểu đội, mời ngươi lưu đội cùng chúng ta một chỗ phấn đấu à ách. Ta có chút chóng mặt, không phải ta tới để tìm nhân tài sao? Như thế nào lại biến thành bị người thu nhận, ta đây làm sao bây giờ, hiện tại liền ngả bài, bất quá Quỷ Suý đăng tiểu đội xác thực lực cũng đủ gia nhập Cương Quyết gia tộc, hơn nữa cùng Quỷ Nhãn mấy người bọn họ cùng một chỗ hoạt động giờ cũng nên nâng lên sự tín nhiệm, chính là bọn họ sẽ nguyện ý gia nhập Cương Quyết gia tộc, hơn nữa sẽ vì kiến thiết gia tộc mà cùng chúng ta cố gắng sao. Vốn nghĩ dốc lòng đi tìm người chơi chức nghiệp sinh hoạt, lại không nghĩ rằng tìm được một nhóm người chơi song luyện sinh hoạt cùng chiến đấu, thật sự đánh bậy đánh bạ, nhặt được bảo. Đội trưởng, ngươi đã quên Tiểu Phong có bằng hữu trong trò chơi sao? Hạ Đích chen vào nói, à đúng, thật là ta không để ý a Tiểu Phong, đã làm ngươi khó xử coi như ta chưa nói gì a, Quỷ Nhãn cũng không có không biết tự lượng sức mời ta cùng. Bằng hữu của ta cùng một chỗ nhập đội, mà tiếc hận buông tha, điểm này làm cho ta rất bội phục, dù sao là một đội trưởng có thể làm đến nước này, đã nói rõ hắn hoàn toàn tôn trọng quyết định đội viên. Tuy ở chung không lâu, bất quá Quỷ Súy đang tiểu đội có một đội trưởng như vậy, thật là phúc khí của tiểu đội, hơn nữa giữa đội viên vô luận là phối hợp hay năng lực theo nhiệm vụ mà phân phối, đều rất có nguyên tắc, hiếm có đội ngũ nào như vậy, cho nên ta cũng vì vậy mà quyết định muốn thu bọn hắn. Thật có lỗi, là ta không có nói thật, ta lần này đi cũng không phải bởi vì bằng hữu ta có việc mà đội ngũ của ta chia nhau hành động tuyển thêm nhân tài, hiện tại phải nên để ta hỏi các ngươi, ta muốn hỏi các ngươi có nguyện ý gia nhập Quyết Tâm gia tộc hay không? Ta mang theo chút biểu hiện xin lỗi nhìn những người kia cười. Két, Tiết Cầm kinh ngạc nói. Cương Quyết gia tộc, Long Hồn trước mắt chỉ có duy nhất một gia tộc, nguyên lai là như vậy, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản. Quỷ Nhãn nói, như vậy, các ngươi có nguyện ý hay không? Ta lần nữa hỏi một lần, ý mọi người như thế nào? Quỷ Nhãn quay đầu hỏi những người khác, chúng tôi nghe nói đội trưởng chính là, Tiết Cầm cùng Huyễn cùng nhau mở miệng. Tiểu Phong, ta muốn hỏi, ngươi như thế nào xác định chúng ta chính là người ngươi muốn? Chúng ta không phải chỉ mới hợp tác qua một buổi trưa thôi sao? Quỷ Nhãn rất là chấn định, thái độ tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chẳng lẽ ngươi đối đội ngũ của mình không có tự tin như vậy? Góc Chuyện audio.com, ta không đáp mà hỏi lại. Ta cố ý nói như vậy, bởi vì Quỷ Nhãn là người thông minh, hắn khẳng định minh bạch ý tứ trong lời nói của ta. Ta chính là muốn hắn hiểu được ta đã hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, thừa nhận thực lực của bọn họ, một người nếu như chiếm được khẳng định như vậy so với việc cho hắn nhiều thứ tốt càng thêm hữu dụng. Ta hiểu được ta đại biểu Quỷ Súy đang tiểu đội đồng ý lời ngươi mời, sau này cùng một chỗ phấn đấu a. Quỷ Nhãn hiển nhiên minh bạch, trong mắt tự tin thả ra quang mang, bên cạnh Huyễn thì vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta trước đem kỹ năng sinh hoạt luyện, đợi đến thời gian ước định Cương Quyết gia tộc cùng nhau tụ họp, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức với nhau. Ta ngỏ lời cùng mọi người, cuối cùng lại nghĩ tới chuyện ta đã quên cùng mọi người nói. Đúng rồi, tất cả mọi người đã cùng một gia tộc, ta cũng vậy, không cần phải giấu các ngươi, ta là chủ sư cấp tông sư, may. Cao cấp cùng trung cấp luyện đan sư, các ngươi nếu như luyện tập gặp phải vấn đề, lại tới tìm ta thảo luận a. Trước đó thời điểm lần đầu tiên giúp tiên nữ chế tạo ngũ thải hạ y, kỹ năng may của ta đẳng cấp đã đột phá, đạt đến cao cấp, bất quá lại bởi vì lúc đó tình huống nguy cấp, làm cho ta cho xem nhẹ, vừa rồi xem xét bảng thuộc tính ta mới biết mình thăng cấp. Ngươi chính là người chơi chức nghiệp sinh hoạt ẩn danh trên bảng xếp hạng trù sư cấp tông sư. Thật lợi hại, ta luyện lâu như vậy cũng chỉ là trung cấp mà thôi. Hạ Đích trái ngược hình tượng nói, xem ra hắn đã quá kích động. Ha ha, còn có Quỷ Nhãn, cái này cho ngươi. Ta nhìn Hạ Đích cười cười, lại từ trong hành trang lấy ra những tinh thạch thu thập được khi ở 18 tầng trong địa ngục, ngoại trừ tinh thạch bạt thiệt quỷ, những tinh thạch khác ta đều ném cho Quỷ Nhãn, sau đó nói. Những tinh thạch này dùng để dung hợp trang bị, ta tin tưởng ngươi có thể sử dụng tốt chúng nó. Cái này, Quỷ Nhãn có chút do dự, dù sao những tinh thạch này chỉ sợ hắn cũng chưa thấy qua, nguyên liệu chân quý như vậy không thể phổ biến như da gấu, cũng khó trách hắn do dự. Nhận lấy đi, vừa rồi ngươi còn nói với ta cùng nhau phấn đấu, không phải sao? Ta nhìn Quỷ Nhãn cười cười, rất tự nhiên nói. Sau đó ta giải thích cho những người trong Quỷ Súy đang tiểu đội, ngoại trừ Hạ Đích cùng Khúc Điều bi thương, những người khác kỹ năng sinh hoạt vẫn ở trạng thái sơ cấp, hơn nữa là trạng thái cần điều kiện để lên cấp, vì vậy ta nở nụ cười, cái này với ta mà nói, xác thực rất đơn giản. Ta từng cái chỉ cho bọn họ, đem ti tuyến lấy ra cho Thiết Cầm, giúp hắn thuận lợi tấn cấp, lại đem luyện đan yếu lĩnh truyền thụ cho Huyễn, sau đó lấy vài khỏa đan dược của Huyễn chế tạo ra cho Hạ Đích, yêu cầu hắn đem dược cùng đồ ăn kết hợp lại, trợ hắn tấn cấp cao cấp trù sư. Hết thảy đều xong xuôi, ta đi đến bên cạnh Quỷ Nhãn, đem những chú ý cần thiết khi rèn dạy cho hắn, tuy ta cũng là sơ cấp nhưng xác suất thành công của ta tuyệt không phải trình độ sơ cấp, sau đó bắt tay dạy Quỷ Nhãn như thế nào sử dụng tinh thạch để đúc tạo trang bị, mất 3 khỏa tinh thạch Quỷ Nhãn rốt cục dùng tinh thạch cuồng bạo đồng trụ quỷ tạo được một thanh kiếm, vừa vặn thích hợp cho hắn dùng, cũng thành công tấn cấp thợ rèn trung cấp. Góc Chuyện audio.com hướng dẫn một vòng, ta cũng ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu nâng cấp chế phù thuật. Chế phù thuật bắt đầu luyện so với chức nghiệp sinh hoạt khác càng khó luyện hơn, ta hiện tại ngoại trừ tạo hồi trình phù, những thứ khác vẫn không thành công. Ta cũng từng trông nom tiểu yêu đã nhìn qua đạo phù mà nàng sử dụng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cũng vẽ lên không ít phù giấy, bất quá trước mắt không có thành công, ta không khỏi bắt đầu lo lắng, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Chẳng lẽ là loại lá bùa? Long Hồn trong cửa hàng bán lá bùa có 3 loại, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, ta hiện tại sử dụng đều là lá bùa sơ cấp, nhưng ta cũng từng mua qua 2 lá bùa trung cấp thử nghiệm, hệ thống nhắc nhở ta sơ cấp phù chú sư muốn chỉ được dùng lá bùa sơ cấp, cho nên 2 lá bùa trung cấp vẫn nằm ở trong hành trang, thiếu người hỏi thăm. Về sau ta lo lắng có phải bút lông có vấn đề cùng lá bùa đồng dạng, trong cửa hàng bút lông đồng dạng phân làm 3 cấp ta không có lại tiến hành thí nghiệm, phòng trừng cùng lá bùa giống nhau. Như vậy vấn đề rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào? Ta trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến bình minh, bên cạnh ta đặt N hồi thành phù, một cái pháp phù cũng không có, cả đêm thí nghiệm toàn bộ thất bại, còn lãng phí N cái phù giấy. Đến, hồi thành phụ đại phân phát. Ta đem hồi thành phù phân phát cho mọi người, đối với thất bại của mình hôm nay, rất là bất đắc dĩ. Tiểu Phong, ngươi làm nhiều hồi thành phù như vậy làm gì vậy? Quỷ nhãn có chút giờ khóc giờ cười tiếp nhận hồi thành phù. Không có biện pháp A, ta tìm không ra phương pháp chế pháp phù A, chỉ có thể trước chế tạo hồi thành phù để tăng độ thuần thục. Ta cau mày, vẻ mặt ủ rũ nói. Tốt lắm, vậy trước không nên nghĩ, có lẽ vài ngày nữa người mình giải khai cũng không chừng A, quỷ nhãn an ủi ta. Cảm ơn, đi thôi, 6 giờ rồi, chúng ta cũng nên đi luyện cấp. Ta tạ ơn quỷ nhãn, nhìn đồng hồ, đã đến thời gian luyện cấp. Chờ một chút a, khúc đã lock in, quỷ nhãn nói, hi, mọi người hảo, ta tới đây, nhân ra 2 ngày không có mặt các người có nhớ tới ta a, một cái thanh âm nhẹ nhàng cởi mở vang lên, ở trong kênh đội ngũ không phải thanh âm của những người đứng trước mặt ta, vậy phải là khúc điều bi thương. Lão bà, Hạ Đích tựa như thay đổi thành một người khác, thanh âm gọi lão bà ngọt đến buồn nôn, răng ta cứng như muốn rơi hết. Lão công, các ngươi ở đâu? Khúc thanh âm càng nặng, răng ta nhanh cảm giác muốn rung, bị chua muốn hư rồi. Lòng môn khách ngươi đến Tây Môn chờ chúng ta a, chúng ta đang đến đó. Hiện tại ta càng thêm bội phục quỷ nhãn, dưới lực kích thích mạnh như vậy còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn, eo không mỏi, chân không nhuyễn, vẻ mặt chấn định trả lời vấn đề của khúc điều bi thương. Yes sir, khúc đáp ứng một tiếng, nghe thanh âm cũng biết nàng là nữ hài tử cực kỳ hoạt bát. Chúng ta thẳng đến Tây Môn, đứng ở cửa thành một nữ hài tử mặc khôi giáp, nhìn thấy chúng ta đến, sôi nổi chạy tới, thẳng tắp nhào vào trong ngực Hạ Đích nhìn hai người kéo hồ. Xến thị giáp bị kích thích thật sự có điểm chịu không được. Di di, trong đội chúng ta có đội hữu mới rồi. Di di, đội hữu mới như thế nào lại còn mang mặt nạ, không phải vì xấu quá không thể gặp người, cũng là ngươi quá đẹp. Sợ bị nam nhân cầm chân, góc chuyện audio.com, khúc điều bi thương mắt trông thấy ta liền hỏi, vấn đề như súng liên thanh thình thịch hướng ta bay tới, hỏi đến nỗi ta đây cảm thấy mờ mịt. Khúc tiểu phong người ta mới tới, đừng nói người ta như vậy. Quỷ nhãn mở miệng giúp ta ngăn phát liên thanh tiếp theo. Không có việc gì, không có việc gì, ta gọi là Thùy Vũ Tranh Phong, gọi ta tiểu phong thì tốt rồi. Ta vội vàng nói tiếp, lão bà, đừng dùng tư tưởng hù nữ của ngươi độc hại người ta. Hạ Đích hiển nhiên phi thường xấu hổ, có chút rụt rè nhìn ta. Tiểu Phong a, ta là khúc điều bi thương, ngươi hảo, hắc hắc, vừa rồi người ta quá kích động, không có ý gì a, không có hù đến ngươi a, khúc tựa hồ phi thường nghe lời Hạ Đích vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, cũng hoan nghênh ngươi gia nhập Cương Quyết gia tộc. Ta đem vấn đề phía trước toàn bộ bỏ qua, nói thẳng vấn đề chính. Di di, ta không có login mấy ngày đã phát sinh việc gì mới lạ. Ca ngươi quá không nghĩa khí. Lại không nói cho ta, chấm, khúc nhìn quỷ nhãn nói ra, a, ca, chẳng lẽ bọn họ là huynh muội? Ha ha, Tiểu Phong, đã quên cùng ngươi nói, khúc là muội muội yêu quý của ta. Quỷ nhãn tựa hồ nhìn ra nghi vấn của ta, cho ta giải thích, sau đó hướng khúc nói. Mọi người đã đều gia nhập Cương Quyết gia tộc, thật ra là gia tộc của Tiểu Phong, khi hệ thống nâng cấp ngươi không có login, nên ngươi còn chưa biết Long Hồn đã có một gia tộc được thành lập. Người đang ở đây hệ thống đổi mới từ nay về sau sẽ không trở lên tuyến qua, khả năng còn không biết Long Hồn đã có một gia tộc thành lập thành công a oa. Long Hồn phát triển thật đúng là nhanh a, còn có ca ca. Người chỉ biết chơi trò chơi, cũng không chịu lọc cao mà nói việc này cho ta biết thiệt là. Khúc ánh mắt ai oán nhìn quỷ nhãn nói, bằng hữu của ngươi hôn lễ như thế nào rồi, tổ chức có thành công không? Quỷ nhãn hỏi, đó là đương nhiên, có ta làm phụ dâu, hôn lễ đương nhiên viên mãn. Bằng hữu của ta còn nói qua sẽ cùng với lão công cùng chơi Long Hồn. Còn có a, vừa nói đến bằng hữu của khúc nàng lại tinh thần tỉnh táo. Tốt lắm, ngươi nói nhiều quá, đi thôi. Đi luyện cấp, quỷ nhãn cắt đứt lời khúc nói, sờ lên đầu của nàng, tuy trong lời nói mang theo nghiêm khắc nhưng trong mắt lại mang theo sự ôn nhu. Xem ra huynh muội bọn họ cảm tình quả thực rất tốt. Ân, lên đường đi, khúc bị đánh gãy chủ đề cũng không tức giận, lôi kéo tay Hạ Đích vui vẻ đi lên phía trước nhất. Ta nhìn một đôi này, thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi, dưới tình huống bình thường không phải là nam nhân làm chiến sĩ đi bảo vệ lão bà pháp sư của hắn sao? Khúc cùng Hạ Đích kiểu pha trộn chức nghiệp cân đối này thật đúng là hiếm thấy. có khúc kiếm khách cao cấp xuất hiện, chúng ta bắt đầu hướng địa phương khá cao trên Thiên Chi Phong xuất phát, cũng dần dần bắt đầu đến gần khu vực Cầu Hùng, bất quá còn chưa tới địa bàn Mã Hùng, tất cả mọi người đã ngả bài, ta cũng không cần phải giấu thực lực nữa, tuy nhiên vẫn chưa dùng tới kỹ năng công kích pháp thuật nhưng là đã bắt đầu sử dụng quần thể trị liệu thuật. Tiểu Phong, người làm sao học được thuật trị liệu quần thể? Cái kỹ năng nghe nói dược đồng phải đạt tới 60 cấp chuyển chức lần 2 mới có thể học được nha. Tiết Cẩm hỏi, ta chính là làm nhiệm vụ ẩn, về sau nhận được sách kỹ năng. Lời này như thế nào nghe quen thuộc, lúc ta mới quen Đẳng Ái bọn họ cũng là nói như vậy à, Tiểu Phong ngươi thật sự là quá may mắn. Khúc cảm thán nói, góc chuyện audio.com, như vậy chúng ta không phải là có thể đánh lên cao thêm một chút rồi. Cảm giác đứng đây hiện tại soát quái quá dễ dàng, Huyễn Tham gia một miệng nói ra. Ta dẫn bọn ngươi đi một nơi, chỗ đó có Thái Hoàng Phong cùng Hoàng Phong đều là từng đàn, so với quái ở đây nhiều hơn. Ta mở miệng đối mọi người nói, ở đâu, Quỷ Nhãn hỏi, phong viên, là một địa đồ ẩn, các ngươi chắc không biết đâu, bất quá đi theo ta đi thì tốt rồi. Ta nghĩ muốn dẫn bọn hắn đi phong viên dạo, dù sao chỗ đó quái hữu dụng hơn a, thì đi đi. Mọi người đáp theo ta chậm hướng giữa đỉnh Thiên Chi Phong đi đến. Tất nhiên, địa phương ta dẫn bọn hắn đi tuyệt đối thích hợp Quỷ Suy Đăng tiểu đội, mọi người tiến vào phong viên Tây Lâm mà bắt đầu chiến đấu, một đám tiếp một đám Thái Hoàng Phong cùng Hoàng Phong bị chúng ta giết như hoa rơi nước chảy, cứ như vậy giết đến tối, Tiết Cầm cùng Huyễn cũng lên tới 30 cấp, mà ta cũng vậy sắp lên tới 33 cấp, chính là khúc vẫn còn soạt quái, hơn nữa soạt phi thường cao hứng. Nàng tinh lực thực tràn đầy. Ta cảm thán, xác thực nàng lên cấp cao cũng là bởi vì như vậy, mỗi lần đi ra ngoài luyện cấp, không phải ba kéo năm túm nàng về, nàng tuyệt đối không biết nghỉ ngơi. Quỷ Nhãn cười cười, nhìn mọi người nói, mọi người thu thập đi, chúng ta cần phải trở về. Quả thật Quỷ Nhãn quá hiểu rõ, hạ đích Quỷ Nhãn và Huyễn cùng nhau tiến lên giữ chặt khúc còn muốn đi dẫn quái Tiết Cầm thì bắt đầu thu thập nguyên liệu từ, vài người phải mất sức chín như nhị hổ, mới đem khúc giữ chặt chuẩn bị trở về thành. Đúng lúc này, bên tai của ta vang lên một thanh âm. Chú ý thuộc tính nhân vật Thủy Vũ Tranh Phong. Nhân vật danh Thủy Vũ Tranh Phong. Chủng tộc Quỷ tộc. Chức nghiệp Long Chi Hồn Phách. Đẳng cấp 33. Danh vọng 17.293. Kinh nghiệm 24.563.245. 24.576.000. Thể lực 3.600. Nội lực 3.200. 3.200, lực lượng 31, thể chất 23, trí lực 50, tinh thần 20, nhanh nhẹn 20, may mắn ẩn, mị lực ẩn, điểm có thể phân phối không, bão thực độ 28, kỹ năng chiến đấu, kiếm hệ, kiếm khí tạo thành công kích đơn thể kiếm hệ thương tổn 200, lực công kích phụ thuộc chỉ số lực lượng tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 0. 1.000, cuồng tràm, tạo thành thương tổn kiếm hệ chung quanh đường kính 2m gây 100 điểm sát thương, lực công kích phụ thuộc chỉ số lực lượng tiêu hao nội lực 100, đẳng cấp sơ cấp 0. 1.000, pháp trượng hệ, phục hồi, đơn thể cường hóa tăng 50, thể lực mục tiêu tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp trung cấp 2.578. 10.000, gia tốc đơn thể hỗ trợ mục tiêu tăng tốc độ di chuyển lên 50, duy trì 30 giây, tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp trung cấp 3.536. 10.000, mộc thuẫn tác dụng lên đội hữu xung quanh đường kính 2m trong 3 phút phòng ngự tăng 50 tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp trung cấp 1.722. 1.000, lôi đình tạo thành công kích đơn thể lôi hệ thương tổn 700 điểm, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 100, đẳng cấp trung cấp 9.292. 10.000, thiên giáng cam lộ tác dụng lên đội hữu xung quanh đường kính 2m thể lực tương 60 tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp cao cấp 2.627. 100.000, định thân, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m định thân 10 giây, tiêu hao nội lực 50, đẳng cấp sơ cấp 632. 1.000, đóng băng, 30 giây. Phong bạo, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m phong hệ thương tổn 600, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp cao cấp 1.752. 100.000, đóng băng, 5 giây. Góc chuyện audio.com. Hỏa diễm liêu nguyên, quần thể công kích làm đối thủ trong đường kính 2m hỏa hệ thương tổn 600, phụ thuộc chỉ số chí lực tiêu hao nội lực 200, đẳng cấp cao cấp 7.321. 100.000, đóng băng, 5 giây. Kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 862. 1.000, xác suất thành công 20. May, cao cấp 1.793. 100.000, xác suất thành công 60. Chủ sư, tông sư 6.243. 1 triệu, xác suất thành công 80. Thương nhân, sơ cấp 129. 1.000, xác suất thành công 20.